Đế Bá, chương 6483, co bẫy dập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Tùng khách đến, Lý Thất Dạ ngoài ý muốn, cười cười, nói ra, ngươi có chuyện gì đâu? Thanh Tùng khách nhìn trước mắt Lý Thất Dạ, trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì cho phải, thậm chí là nói không ra lời. Hắn cùng Lý Thất Dạ là quan hệ như thế nào? Cửu nhân giết cha, có câu nói rất hay, thù giết cha, không đội trời chung, nhưng lại để trong lòng của hắn ngũ vị hỗn loạn, nói không nên lời. Nói hận Lý Thất Dạ sao? Hắn cũng hận không thể đi ra, mặc dù nói là cửu nhân giết cha, nhưng là, tại tu sĩ thế giới, chuyện như vậy mỗi một ngày đều đang phát sinh lấy, chết tại phụ thân hắn trong tay người còn thiếu sao? Nếu là chết tại phụ thân hắn trong tay người, con cháu của bọn họ muốn vì cha mình báo thù đâu? Mặc dù nói phụ thân hắn đã chết, như vậy, phụ trái tử hoàn đâu? Đó không phải là muốn tìm hắn báo thù, nhưng là, nếu như không hận sao, làm nhi tử, thù giết cha, hắn có trách nhiệm, có nghĩa vụ đi báo thù này, nếu không, hắn không xứng là nhân tử, cho nên, bất luận là hắn có nguyện ý hay không đi báo thù này, hắn đều là phải đi báo thù này. Trên thực tế, Thanh Tùng khách chính hắn thậm chí biết, chính mình cái gọi là báo thù giết cha. Cái kia không phải mong muốn đơn phương thôi, vậy chỉ bất quá là một cái ý niệm trong đầu, chính mình ta an ủi thôi. Hắn lấy cái gì đi hướng Lý Thất Dạ báo thù, ở trước mặt Lý Thất Dạ, chính mình ngay cả bụi bặm cũng không bằng, Lý Thất Dạ là tồn tại dạng nào, diệt thiên táng đạo, đạp thiên thần nói, đồ chư thần, giết đế quân. Cường đại như Lý Thất Dạ, vô địch như Lý Thất Dạ, hắn Thanh Tùng khách có tư cách gì, có cái gì thực lực đi báo thù. Coi như hắn tu luyện cả đời, đau khổ cả đời, đó cũng là không thể là vì cha mình báo thù. Coi như hắn xông lên phía trước, chịu chết, hắn ở trước mặt Lý Thất Dạ, vậy chỉ bất quá là bụi bặm thôi. Thậm chí có thể nói, hắn muốn gặp đến Lý Thất Dạ đều là chuyện không thể nào. Hiện tại Lý Thất Dạ, cỡ nào cao cao tại thượng, đừng nói là hắn tiểu bối như vậy, liền xem như những long quân kia, đều muốn tiếp kiến Lý Thất Dạ, nhưng... đều gặp chi không được. Lấy Lý Thất Dạ hôm nay vô địch, hôm nay chí cao, có thể bái kiến Lý Thất Dạ, chính là một loại vinh quang, chính là một loại vinh hạnh. Cho nên, luận tư cách, luận thân phận, hắn Thanh Tùng khách căn bản cũng không có tư cách gặp Lý Thất Dạ, ngay cả gặp một lần tư cách đều không có, nói chuyện gì báo thù. Nhưng là, không có tư cách gặp Lý Thất Dạ chính mình, cuối cùng Lý Thất Dạ hay là gặp chính mình, cảm giác như vậy. Chính là năm hỗn tạp hỗn loạn, muốn gặp chính mình cửu nhân giết cha, vậy còn phải cần tư cách, đây là cỡ nào sự tình bất đắc dĩ, cũng là một kiện 10 phần để cho người ta tuyệt vọng sự tình. Thì tính sao đâu, trên thực tế là như vậy, giống như Lý Thất Dạ ngày đó nói như vậy, coi như tìm Lý Thất Dạ báo thù, như vậy, xếp hàng cũng không tới phiên hắn nha. Chuyện như vậy, là 10 phần châm chọc, cũng 10 phần buồn cười, nhưng là... đây hết thảy Thanh Tùng khách cũng bất lực, dù sao, hai cái cách xa quá mức xa xôi, quản chi hắn lại cố gắng, cả đời này, đều không có tư cách này, điểm này, Thanh Tùng khách hay là có tự biết rõ. Trên thực tế, nếu là lấy cửu hận mà nói, Lý Thất Dạ không giết hắn, đó đều đã đặc biệt khai ân, đã là có không có gì sánh kịp lòng dạ, đã là rộng lượng không gì sánh được, tâm hoài nhân từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử nghĩ một chút, đổi lại là mặt khác thù giết cha, biết địch nhân nhi tử muốn giết mình, sẽ còn cho hắn cơ hội sao? Khẳng định là thừa dịp hắn cánh chim chưa đầy thời điểm, chém giết chi, không lưu hậu hoạn. Huống chi, Lý Thất Dạ thật là muốn lấy tính mạng của hắn, mặt khác không cần Lý Thất Dạ xuất thủ, chỉ cần một cái ánh mắt, cũng không biết có bao nhiêu người nguyện ý vì Lý Thất Dạ hiệu lực, lấy Thanh Tùng khách mạng chó. Nhưng là, Lý Thất Dạ không có giết hắn. Mà lại hai lần cứu được tính mạng của hắn. Đây đối với Thanh Tùng khách mà nói, đây là một kiện hết sức thống khổ sự tình, chính mình cửu nhân giết cha, chính mình bất lực báo thù thì cũng thôi đi. Nhưng là, hắn lại vẫn cứ cứu mình hai lần tính mệnh, đối với ân oán rõ ràng Thanh Tùng khách mà nói, đích thật là một kiện hết sức thống khổ sự tình. Nếu gặp ta, cũng không thể một mực câm điếc đi. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó. Nhìn xem ngẩn người không lên tiếng Thanh Tùng khách, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Thanh Tùng khách há miệng muốn nói, lại dừng, cuối cùng, hắn vẫn là nói. Ngươi đừng đi Tuế Nguyệt Sơn. Hắn cũng không biết nên như thế nào xưng hô Lý Thất Dạ tốt. Cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu nói như vậy đến. Bởi vì giống như nói cái gì đều không phải là. À, xin lắng tai nghe, bởi vì cái gì đâu. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Thanh Tùng khách muốn nói chuyện, nhưng còn nói không ra miệng đến. Cuối cùng, hắn trầm ngâm một chút, vẫn là nói. Tuế Nguyệt Sơn là một cái bẫy, hố bẫy, như thế nào bẫy dập, nói nghe một chút. Lý Thất Dạ cảm thấy hứng thú hỏi. Lý Thất Dạ thái độ như vậy, để Thanh Tùng khách cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Hắn cũng không có nghĩ đến Lý Thất Dạ có thể như vậy thái độ. Trước khi tới, trong lòng của hắn đã có quay đi quay lại trăm ngàn lần, đã từng có đủ loại giả thiết. Hắn là đến cho Lý Thất Dạ đưa tình báo, nhưng là, trong nội tâm của hắn lại một chút lòng tin đều không có. Thậm chí đã tưởng tượng qua đủ loại tao ngộ, có thể sẽ nhận Lý Thất Dạ chế giễu, lại hoặc là bị Lý Thất Dạ xùy chi tại mũi, lại hoặc là sẽ bị Lý Thất Dạ coi như là không có hảo ý, vân vân. Tóm lại, các loại ác ý khả năng, hắn trong lòng đều phỏng đoán một lần. Nhưng là, khi nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, chính mình nói ra dạng này tình báo thời điểm, Lý Thất Dạ cũng không có xùy chi tại mũi, ngược lại là cảm thấy hứng thú, cái này để Thanh Tùng khách không khỏi vì đó ngây dại. Dù sao, hắn cũng là xuất thân từ luân hồi đạo nha, hắn là luân hồi thành thành chủ. Mà tại hôm nay, Thương Sơn Đế Quân cùng với những cái khác ba vị đế quân ước chiến Lý Thất Dạ tại Tuế Nguyệt Sơn, đây chính là tại bọn hắn luân hồi đạo bên trong. Bất luận là dạng gì thân phận mà nói, làm luân hồi đạo đệ tử, bất kỳ người nào đều có thể tưởng tượng, khẳng định là đứng tại chính mình luân hồi đạo trận doanh, đương nhiên là đứng ở Thương Sơn Đế Quân bọn hắn bên này, căn bản cũng không có thể sẽ là địch nhân vụng trộm đưa tình báo, đây chính là khi sư diệt tổ sự tình. Mà lại, liền xem như vậy, đổi lại là người khác, cũng nhất định sẽ không tin tưởng hắn, nhưng là, Lý Thất Dạ lại tin tưởng. Thanh Tùng khách ngẩn ngơ, cuối cùng, hắn chỉ có thể nói. Ta không biết, nhưng, nó chính là một cái bẫy. Nói, hắn đều nhìn Lý Thất Dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem gần trong gang tấc thù giết cha, Thanh Tùng khách trong lòng cũng là ngũ vị hỗn loạn, không biết nên làm sao đi nói dạng này một loại cảm thụ. Hảo ý của ngươi, ta nhớ kỹ, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, Lý Thất Dạ lời như vậy. Để Thanh Tùng khách không khỏi thở dài một hơi, hắn đến mật báo, chính là báo Lý Thất Dạ ân cứu mạng. Nếu như đứng tại góc độ của hắn, làm hắn cần vì chính mình phụ thân người báo thù, nếu là mình có thể vì cha báo thù, hắn đương nhiên là có nghĩa vụ này cùng trách nhiệm đi vì cha báo thù. Nhưng là, hắn thiếu Lý Thất Dạ hai lần ân cứu mạng, thiếu hai cái mạng, cho nên, bất luận hắn là bốc lên như thế nào phong hiểm đến đây thông gió báo thù, đây đối với hắn mà nói. Hắn cũng là phải đi làm sự tình. Bất quá nha, bất kể có phải hay không là bẫy dập, ta cũng đều hẳn là đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, dù sao, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lý Thất Dạ đều như vậy nói, Thanh Tùng khách cũng không có cái gì dễ nói. Trên thực tế, hắn chẳng qua là một con giun dế thôi, nơi nào có tư cách là trời tế bên trên chân long đi quan tâm đâu. Cái kia bảo trọng, cuối cùng, Thanh Tùng khách không lời nào để nói, đối với Lý Thất Dạ khom khom thân, liền xoay người rời đi. Ngay tại Thanh Tùng khách quay người lúc rời đi, sau lưng vang lên Lý Thất Dạ thanh âm. Ngươi là muốn vì cha báo thù sao? Thanh Tùng khách thân thể không khỏi vì đó cứng đờ, trong nháy mắt này, bất luận kẻ nào tại thời khắc này đều sẽ cho là, Lý Thất Dạ sẽ không để cho hắn còn sống rời đi nơi này, nhất định sẽ giết chết hắn, lấy trảm thảo trừ căn, để tránh hậu hoạn. Nhưng là, chợt, Thanh Tùng khách lại cảm thấy đây là suy nghĩ nhiều, nếu như Lý Thất Dạ muốn giết hắn, cái kia tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong liền có thể giết hắn, thậm chí đúng vậy phải động thủ, không xuất thủ cứu hắn, hắn Thanh Tùng khách đã sớm trở thành ba sơn mỹ nhân vương trong bụng tàn cốt. Thanh Tùng khách xoay người lại, đối mặt với Lý Thất Dạ, nói ra, vì cha báo thù, thân là nhi tử trách nhiệm, nghĩa vụ, can đảm lắm. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, trên thực tế, hôm nay Lý Thất Dạ đã là uy hiếp thiên hạ, tại Hạ Tam Châu, bao nhiêu tu sĩ cường giả thậm chí là đại giáo cổ tổ, ở trước mặt hắn đều là run lẩy bẩy. Nhưng là, ở thời điểm này, Thanh Tùng khách hay là có dũng khí đối mặt Lý Thất Dạ, dưới cục diện như thế, những người khác, chỉ sợ là sợ vỡ mật. Rất muốn giết ta sao? Lý Thất Giả cười mỉm nói. Thanh Tùng Khách thật sâu hít thở một cái, nói ra. Chưa nói tới muốn cùng không muốn, đây là sứ mệnh của ta. Lý Thất Giả nhìn xem Thanh Tùng Khách, chậm chậm nói. Coi như ngươi tu luyện cả đời, coi như ngươi trở thành đế quân, cũng giết không được ta, cũng không thể vì cha ngươi thân báo thù. Thanh Tùng Khách tâm thần chấn động, lời như vậy hắn đương nhiên biết, nhưng là, từ Lý Thất Giả trong miệng nói ra, nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Ta cũng không phải khuyên ngươi từ bỏ báo thù, nhưng là, cả đời sống ở làm người báo thù thù hận chi bên trong, cuộc đời của ngươi, còn dư lại chẳng qua là thống khổ thôi tốt. Lý Thất Giả chậm chậm nói, bất luận ngươi cường đại cỡ nào, cuối cùng, ngươi cũng chỉ bất quá là bị thống khổ thôn phệ mà thôi. Ngươi cả đời chỉ là có một ý niệm trong đầu như vậy trông đỡ lấy, như vậy, cái này không gọi cường đại, vậy chỉ bất quá là thật đáng buồn thôi. Đây là chuyện của ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Tùng Khách trầm mặc một chút, cuối cùng lạnh lùng nói. Thanh Tùng Khách, trong lòng cũng biết, chính mình cố gắng cả đời đều khó có khả năng vì chính mình phụ thân báo thù, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Thôi được, Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra. Nếu như ngươi muốn báo thù, có thể đảo lộn một cái các ngươi tiên tổ lưu lại cổ tịch. Các ngươi tiên tổ Kiêu Dương Đế Quân, nhất định từng chiếm được một quyển Tuế Nguyệt Đàm. Cái này tại người khác xem ra, chẳng qua là thô thiển tâm kinh. Ngươi có thể tu luyện một chút, có lẽ đối với ngươi vô cùng hữu ích. Lý Thất Giả lời như vậy, lập tức để Thanh Tùng Khách cho ngây dại. Hắn nhưng là muốn tìm Lý Thất Giả người báo thù. Hiện tại Lý Thất Giả lại là đang chỉ điểm hắn tu luyện. Điểm này, bất kỳ người nào đều sẽ cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, Lý Thất Giả đây là rõ ràng đang chỉ điểm hắn tu luyện. Nếu là người khác, dạng này chỉ điểm, có thể suy chi tại mũi. Nhưng là, hôm nay Lý Thất Giả, thế nhưng là vô địch thiên hạ tồn tại. Đi thôi, Lý Thất Giả nhẹ nhàng khoát tay áo. Thanh Tùng Khách lấy lại tinh thần, khom khom thân, rời đi. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.